phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 740. Mặc Diễm phát hiện, ở trong sơn động nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm hôm sau Lâu Mộ Yên đám người xuất phát hướng tới bí cảnh chỗ sâu tiến đến. Sư huynh, người cuối cùng một cái bí cảnh nhiệm vụ là cái gì? Lâu Mộ Yên nghiêng đầu nhìn về phía Tô Cẩm hỏi. Tô Cẩm đối Lâu Mộ Yên thật tín nhiệm. Thương Lan bí cảnh thổ trong bộ lạc có một loại có thể ủ ra cửu phẩm linh rượu linh nước suối dẫn. Của ta nhiệm vụ chính là thủ một bình trở về, linh nước suối dẫn. Chỉ cần thủ một bình có thể sinh ra càng nhiều hơn linh nước suối. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt hỏi. Trên mặt mang theo vài phần hứng thú. Vâng, nghe nói cái loại này linh nước suối dẫn thập phần chân quý. Chỉ cần lấy được một bình có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra có thể ủ cửu phẩm linh rượu linh. Nước suối, cũng có thể duy trì trăm nhiều năm ân y, Tô Cẩm thận trọng bổ sung thêm. Bất quá loại này linh nước suối dẫn cũng là thổ nhóm tương đối bảo bối gì đó. Thật làm khó, Lâu Mộ Yên mâu thấp lạnh lùng. Tô gia cư nhiên cho ngươi làm ẩn núp tiến vào thổ bộ lạc ổ làm linh nước suối dẫn như vậy nguy. Hiểm nhiệm vụ, hơi quá đáng, nếu không là sư huynh trên người còn có ở Tô gia sinh ra đương thời huyết mạch chú. Thoạt, nàng đều muốn đi trực tiếp xốc Tô gia. Ai, bọn họ đổ là không có yêu cầu ta nhất định phải không tiếc hết thảy đại giới làm tới. Làm cho ta làm hết sức là được. Nhiệm vụ thất bại còn có thể tiếp khác nhiệm vụ, Tô Cẩm thở dài. Hắn ngược lại không phải là thiên vị Tô gia, chính là không nghĩ Lâu Mộ Yên vì hắn quan tâm nhiều lắm. Hắn biết trên người nàng trách nhiệm cùng trọng trách cũng không nhẹ. Cái kia Tô Thần có nhiệm vụ sao? Lâu Mộ Yên hỏi, Tô Cẩm lắc đầu, ta không là quá rõ ràng. Hẳn là có, hắn là Tô gia lập hạ thiếu chủ. Sẽ không đến không bí cảnh, hắn bây giờ còn tính kế ngươi sao? Lâu Mộ Yên trong mắt toát ra không chút nào che giấu sát ý. Tô Cẩm lạnh nhạt ánh mắt cũng dần dần lạnh lãnh. Ta từ trở lại Tô gia sau hắn liền luôn luôn mượn sức hệ đệ tử bài xích ta. Bất quá làm thật xấu kín. Hơn nữa tạo thành một loại hắn giống như bởi vì ta tồn tại thật xấu hổ cục diện, hắn khả năng sợ. Hãy ta sẽ thưởng của hắn vị trí, cho nên âm thầm nhằm vào thủ đoạn của ta quả thật là ùn ùn ra, gặp Lâu Mộ Yên trong mắt sát ý cùng. Đau lòng, hắn cười sờ sờ của nàng đầu, ta sớm không là 6 tuổi thời điểm, hắn đối ta âm thầm xử ngáng từ ta cơ bản đều hồi báo trôi qua, Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi cười cười. Như vậy tai họa cũng không cần lưu trữ. Nếu đụng tới khiến cho hắn có đến mà không có về đi, hắn sư huynh tính tình tương đối đạm bạc. Nhưng lại không là một cái nhân từ nương tay nhân, như là Tô Thần người như vậy lưu trữ tuyệt đối là tai họa. Giết liền giết, sau khi ra ngoài nàng cũng không sợ Tô gia trả thù. Hảo, Tô Cẩm gật gật đầu, Tô Thần đang âm thầm xử ngáng tử chính là khinh. Lần này càng là bí mật chuẩn bị ở bí cảnh chung làm cho hắn không thể quay về. Hắn lại thế nào không trở về báo đối phương một hai. Về phần kia một đôi vợ chồng đến lúc đó hội thế nào tức giận liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn không thèm để ý. Chúng ta lẻn vào thổ ổ vẫn là một mình hành động đi, Lâu Mộ Yên thấp giọng nói với Minh Tu. Bọn họ nếu đi theo ngược lại nan hoàn thành nhiệm vụ, nhiều người mục tiêu quá lớn. Cho dù là sử dụng ẩn thân phù cũng dễ dàng bại lộ. Hơn nữa nàng cùng Minh Tu nhiệm vụ không thể tiết lộ mảy may. Vâng, ta cũng vậy nghĩ như vậy, Minh Tu gật gật đầu. Chúng ta trước đem ngươi ở lính đánh thuê công hội nhiệm vụ hoàn thành. Đưa bọn họ an toàn hộ tống đến bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên lại rời đi đi, hảo. Lâu Mộ Yên ở lính đánh thuê công hội tiếp nhiệm vụ muốn tìm được một loại hy hữu thiên cấp linh. Vật trở về, bản đồ đã tính cả nhiệm vụ cùng nhau giao cho nàng. Mộ Yên, sắp đến nhiệm vụ của ngươi. Chúng ta cẩn thận một chút, An Vũ Khiêm đi đến phía trước nhắc nhở nói. Vân, ta phát hiện trước mặt có một đạo phi thường cường hãn hơi thở, Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra hưng chí. Bừng bừng chiến ý, An Vũ Khiêm đám người thấy thế đều biết đến trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Nhịn không được rút trừ khóe miệng, giống Lâu Mộ Yên tốt như vậy chiến bạo lực nữ tử thật sự rất hiếm thấy. Đoàn người đến nhiệm vụ địa điểm khi nơi này có một cái thiên nguyên cảnh cao nhất kỳ giao long. Xoay quanh, toàn thân phát ra hơi thở rất mạnh, đã có thể so với bán chỉ chân bước vào dung hợp sơ cảnh cường giả. Thiện sấm giả tử, còn chưa chờ đoàn người có điều động tác. Kia chỉ kim hoàng sắc giao long lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm mọi người miệng phun nhân. Ngôn, Lâu Mộ Yên xoa tay. Đối những người khác nói. Nó giao cho ta, hảo. Tất cả mọi người bất đắc dĩ gật gật đầu. Lính đánh thuê công hội mấy người trong lòng còn có chút lo lắng Lâu Mộ Yên có thể hay không đối. Phó này con giao long. Dù sao này yêu thú tu vi đã vượt qua thiên nguyên cảnh. Lâu Mộ Yên còn chưa động thủ. Kim giao long dẫn đầu công kích. Kim trúc tính lĩnh vực sơ hình đem đoàn người bao phủ. Nàng trao trao mày, tâm thần hơi động, một cái hỏa thuộc tính lĩnh vực sơ hình cũng nháy mắt hình thành. Cũng đem đối phương kim trúc tính lĩnh vực ngăn chặn, ngũ hành tương khắc trăm khoanh vẫn quanh một đốm, hỏa có thể khắc kim môn sơ nàng phi thân dựng lên nhanh chóng cùng kim giao long vật lộn ở cùng nhau. Kim giao long cũng không nghĩ tới hội ngộ đến một cái thân thể như thế cường hãn nhân loại tu sĩ nữ. Nhân, đánh một lát hắn vậy mà bắt đầu bị vây hạ phong. Vì thế hắn buông tha cho vật lộn hóa thân làm người hình. Bắt đầu sử dụng thuật pháp công kích. Thuật pháp công kích Lâu Mộ Yên cũng thật am hiểu. Đặc biệt luyện thành vài loại bí kỹ nàng còn đang muốn tìm một cái đối tượng luyện luyện tập. Vì thế kim giao long kết cục thật thảm. Vô luận dùng cái gì công kích thủ đoạn đều bị Lâu Mộ Yên khắc chế. Cuối cùng máu huyết cống hiến cấp huyết huyết, yêu đan cùng tinh hạch cống hiến cho Miểu Miểu. Đoàn người gặp Lâu Mộ Yên cấp tốc đả bại nửa bước bước vào dung hợp cảnh yêu thú trong lòng khiếp. Sợ không nhỏ, khó trách nàng sẽ bị lính đánh thuê công hội cao tầng trọng điểm bồi dưỡng. Nguyên lai nàng vậy mà như vậy cương, thuận lợi được đến lính đánh thuê công hội nhiệm vụ chung muốn tìm linh vật. Lâu Mộ Yên chuẩn bị mang theo mọi người rời đi liền nghe được Mặc Diễm truyền âm ni ta phát. Hiện một cái rất lớn linh mạch khoáng, Mặc Diễm nhạt nhẽo trong con ngươi tràn ra vài phần ý cười. Quả nhiên như hắn sở liệu, Lâu Mộ Yên như tinh thần bàn xinh đẹp con ngươi nháy mắt sáng. Mặc Diễm, ngươi thật sự là hảo dạng, Lâu Mộ Yên truyền âm hỏi. Ở cái gì phương hướng? Chúng ta hiện tại phải đi, Quảng Linh giới linh mạch khoáng đều bị các thế lực lớn lũng đoạn. Rất khó tìm đến vô chủ mạch khoáng. Đối với phi thường thiếu linh thạch nàng mà nói, Mặc Diễm phát hiện nhưng là một cái tin tức tốt, như vậy nàng liền có thể nuôi dưỡng ra hơn khổng lồ xích phong đàn. Đi vực ngoại chiến trường cũng có thể rất tốt bảo vệ những người khác. Ở phía đông ước chừng một cái canh giờ lộ trình, Mặc Diễm trả lời. Hắn tự đụng đến dung hợp cảnh cửa sau, khứu giác cùng cảm ứng năng lực cũng tăng lên không ít. Như vậy khoảng cách rất tốt ở hắn yêu thức bao phủ phạm vi. Chúng ta nhắm hướng đông biên chạy đi, Lâu Mộ Yên đối nhất mọi người nói. Những người khác đã sớm ẩn ẩn coi nàng cùng Minh Tu làm chủ. Đương nhiên sẽ không phản đối nàng nói. Đây là thực lực vi tôn thế giới. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu biểu hiện ra ngoài thực lực cùng chiến lực làm cho người ta rung động. Cho nên thắng được mọi người tôn trọng cùng tin phục. Một lúc lâu sau, Lâu Mộ Yên đám người chạy tới một chỗ nhìn qua tương đối hoang vắng sơn mạch. Đây là cái gì địa phương? An Vũ Khiêm có chút kinh ngạc nhìn tiền phương. Nơi này tuy rằng là một tòa nhìn qua hoang vắng vô cùng sơn mạch. Nhưng đến gần sau mới sẽ phát hiện lòng bàn chân vậy mà hội truyền đến một cỗ cổ mãnh liệt linh lực. Dao động, cái này mặt có linh mạch khoáng, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm. Nàng cũng không chuẩn bị độc chiếm này một cái mạch khoáng. Cái gì, những người khác ào ào kinh hô, ở mấy người nói chuyện khi, có hơn 10 người cũng hướng vị trí này tới rồi. trong đó liền có cùng Tô Cẩm tách ra không lâu kia năm tên Tô gia người. Hết chương.